còn có 3 tông môn khác. 4 cái tông môn này ở Lạc Hà Tinh giống như bá chủ. Bên trong cả Thiên Thần Liên Minh cũng có địa vị trọng yếu. Thời khắc này 4 tông âm âm xúc động, chạy thẳng đến đô thành mà đi. Vô số cầu vòng bay múa, tất cả mãng xà ở mặt đất đều gào thét. Đi ra từ bên trong núi rừng, cũng không tổn thương người nào, mà là dùng tốc độ nhanh nhất, chạy thẳng về phía đô thành. Vào lúc thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, mặt đất hơi chút chấn động, Mạnh Hạo như cũ ngồi trong ốc xá, tiếp tục viết. Khoa thi lần này, hắn muốn đáp án xong, thỏa mãn sự tiếc đối của mình năm đó. Cho đến hơn sau 10 cái hít thở, Mạnh Hạo viết xuống một chữ cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, thổi thổi bài thi, nhìn bút mực trên đó dần dần khô đi, lúc này mới đặt bút trong tay xuống. Đáng tiếc, đợi không được ngày yết bằng. Lần này, ta nhất định sẽ không thi rớt. Đáng tiếc, làm không được đại quan, giấc mộng giàu sang của ta. Mạnh Hạo cười khanh khách, thân thể đứng lên. Ngay vào khoảnh khắc hắn đứng lên, phía ngoài có một ngọn gió chạy đến ầm ầm, tốc độ cực nhanh, vượt qua khỏi tất cả tu sĩ tới nơi này. Đó là một con lừa. Con lừa ấy trực tiếp xông vào trường thi, trong cái trừng mắt há hốc mồm của tất cả mọi người, trong sự không thể tin của giám khảo, con lừa như tung tăng vui đùa vậy, đụng đầu vào vách tường ốc xá chỗ Mạnh Hạo, trực tiếp xông vào. Mạnh Hạo cười cười, thân thể nhón lên một cái, ngồi trên lưng của con lừa. Nó trống lớn, lại trực tiếp đụng đầu ra từ vách tường bên kia. Dưới mấy cái đạp, trong tiếng ồ lên của mọi người bốn phía, con lừa trực tiếp bay lên không mà đi. Là tiên nhân! Tiên nhân! Tiên nhân sao phải đến khoa thi? Trời ạ, không ngờ, cùng đi thi chung với tiên nhân. Mọi người bốn phía đều ồ lên toàn bộ, kinh hô không ngừng. Gần như vào khoảng khắc Mạnh Hạo cưỡi con lừa bay ra, xa xa một đạo cầu vồng chớp mắt đến, chính là lão đạo kia. Lão đạo này mắt lộ ra kỳ quang, ông ta không có nhận được ngọc giản cho nên không biết thân phận của Mạnh Hạo, nhưng ông ta dường như không thèm để ý, cũng không thèm để ý Mạnh Hạo có phải tu sĩ hay không. Ông ta để ý chính là hào nhiên chi khí mà người ngoài không thấy được, duy chỉ có Hạo Nhiên Tông bọn họ mới có thể cảm nhận được. Tiểu huynh đệ chớ đi, chớ có sợ, lão phu Hạo Nhiên Tông hứa nhiên. Cái kìa, ngươi có hứng thú gia nhập Hạo Nhiên Tông chúng ta hay không? Gia nhập Hạo Nhiên Tông chúng ta, ngươi muốn cái gì có cái đó. Hạo Nhiên Tông ta có đạo quyển 1000, có tuật pháp 3000, đệ tử vô số, xếp hạng thứ 7 trong Thiên Thần Liên Minh. Hạo Nhiên Tông ta chiếm cứ 3 thành khu vực của Lạc Hà Tinh. Gia nhập Hạo Nhiên Tông ta đi, chỉ cần ngươi gia nhập vào, cái gì cũng có thể. Lão đạo nhanh chóng lên tiếng, khi thanh âm truyền ra, đã khiến Mạnh Hạo muốn đánh một trận cũng phải sửng sốt một chút. Nhưng không đợi hắn lên tiếng nói chuyện, đột nhiên, từ bốn phía trên bầu trời, bất ngờ có vô số cầu vồng với bốn phương hướng âm âm đến. Mạnh Hạo, hắn chính là Mạnh Hạo. Quả nhiên ở chỗ này, giết hắn liền có thể thu được Hắc Hồn lão tổ ngàn năm làm đồ. Giết hắn! Khi một loạt tiếng gào thét hưng phấn truyền ra, tu sĩ bốn phương tám hướng không dưới ngàn người chen chúc mà đến. Thân thể con lừa dưới người Mạnh Hạo rung lên một cái, cầu khẩn nhìn về phía hắn. Hắn cười cười, thân thể đi ra, huýt con lừa một tiếng, biến thành bị đóng nhanh chóng bay vào trong túi trữ vật của hắn. Đáng tiếc. Khi Mạnh Hạo lắc đầu, trong mắt đột nhiên lộ ra một chút hàn mang. Hàn mang nọ mới vừa xuất hiện, khí chất cả người hắn bỗng nhiên đại biến, không còn là thư sinh mà giống như hóa thân thành hung thần ác sát, khí thế ngập trời. Bầu trời trong tiếng nổ ầm ầm, hắn vung tay một cái, lập tức cả bầu trời huyết vang vô tận. Trong huyết quang đó có một đạo khe nứt to lớn, bể ra ầm ầm, huyết yêu gầm thét, lao ra từ bên trong khe nứt, chạy thẳng tới tu sĩ bốn phía. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Đối với đệ bát Sơn Hải tu sĩ theo đuổi giết mình, hắn sẽ không mềm lòng. Dưới một cái nhón lên,